Vương Khả trừng mắt khó hiểu nói: Hoang đường, sắc dục thiên ta từ bé đến giờ hận nhất là hòa thượng, vô số hòa thượng chết trong tay ta, ngươi lại dám nói ta là hòa thượng? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Vương Khả mở to hai mắt nhìn: Không thể nào, ta không thể nào nhìn nhầm ngươi được. Chiêu thức của ngươi cũng giống như là đúc đại uy thiên long. Tiểu tử, ngươi muốn biện đặt chuyện với ta sao? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Mặc dù giới sắc có vẻ hơi bị thần kinh, nhưng mà mặt mũi rất là hiền lành. Còn sắc dục thiên trước mặt này rất dữ tợn, hung ác, không thể nào có sự chênh lệch lớn như vậy. Chẳng lẽ ta nhận nhầm người, giống như Mạc Tam Sơn, nghĩ hai người là một? Vương Khả bắt đầu nghi ngờ bản thân. Bởi vì lúc trước ở Trấn Ma Tử, Mạc Tam Sơn cũng từng nhầm người, lúc đó hắn còn cười nhạo lão già đó, bây giờ xem ra có gì đó kỳ quái. Đừng có nói lung tung, tiểu tử, sao người phá giải mê tâm thuật của ta, sao đánh thức được Chu Hồng Y? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Hả? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Cái này muốn hắn nói thế nào đây? Nói Chu Hồng Y bị chọc chân khí của ta làm thối tỉnh à? Cũng không phải lần đầu tiên, lúc ở đại hội Long Môn ta cũng làm vậy để mọi người tỉnh lại mà. Lúc đó ta tát Chu Hồng Y một cái. Vương Khả giải thích nói. Cái rắm ấy, ai có thể tát một cái mà đánh tỉnh mê tâm thuật? Từ Bất Phàm nói người cho hắn ăn thứ gì đó, đó là tỉnh thần đan của Độ Huyết Tự sao? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. À đúng, đúng đúng, đó chính là tỉnh thần đan gì đó. Vương Khả lập tức thuận thế gật đầu một cái. Sắc dục thiên sửng sốt. Vì sao ta có cảm giác ngươi đang lừa ta? Cái dáng vẻ kia của ngươi quá là giả rồi. Ngươi lấy tình thần đan ở đâu ra? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. À, trước đó ta gặp một hòa thượng đi hóa duyên, ta cho hắn hai cái màn thầu, hắn tặng ta một viên tình thần đan. Vương Khả giải thích. Về chọc chân khí của mình hắn không hề nhắc tới. Cái dám ấy, tình thần đan cũng được coi là linh dược chấn tự, chỉ có mấy viên, ngươi dùng hai cái màn thầu mà đổi được sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Không muốn nói thì đừng có nói. Sắc dục thiên tức giận. Ê, sắc đường chủ, ta chỉ là đi ngang qua đây thôi, chuyện này không liên quan gì đến ta hết. Dù sao ta cũng là đà chủ ma giáo, lúc trước người đâu có nói không được làm Chu Hồng Y tỉnh lại. Nếu người nói trước với ta, ta sẽ không đánh thức hắn vội, ta vô tội mà. Vương Khả lo lắng nói. Thật ra hắn không hề sợ sắc dục thiên nổi điên giết mình. Mẹ nó, người nghĩ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ chủ của ta lại để trang trí thôi sao? Ta chỉ là không muốn đại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm thôi, có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng chứ? Sắc dục thiên cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả. Tiểu tử này là có bị bệnh không? Đối mặt với sát khí của ta vậy mà còn không sợ. Còn nữa, người vô tội, chẳng lẽ phải trách ta? Sắc dục thiên, tên Vương Khả này rất tinh danh, nhưng mà muốn hắn nói thực thì cũng rất dễ. Không phải hắn là tiểu tức phụ sao? Vợ rồi còn đến chỗ này bắt cô vợ nhỏ quán đến đây, Vương Khả sẽ nghe lời ngay. Từ Bất Phàm bên cạnh nói. Nữ tử trước đó? Sắc dục thiên sững sờ. Không sai, cũng là một mỹ nhân. Vương Khả, người nói chuyện cho cẩn thận, nếu không chúng ta sẽ không khách khí với tiểu tức phụ của người đâu. Từ Bất Phàm cười lạnh uy hiếp nói. Hình như vừa rồi nàng đã bị Vương Khả dìm xuống huyết trì chết rồi. Sắc dục thiên nhớ lại nói. Sắc mặt Từ Bất Phàm cứng đờ. Ta còn chưa dùng nữ tử kia đâu, hắn đã dìm chết nàng mất rồi. Mắt ngươi bị mù sao? Sao hắn lại dìm chết nữ tử kia được? Từ Bất Phàm lập tức trừng mắt nhìn sắc dục thiên. Ta tận mắt nhìn thấy Vương Khả dùng tay dìm nàng vào trong huyết trì, sau đó không đổi lên nữa mà. Sắc dục thiên trầm giọng nói. Từ Bất Phàm nghẹt mặt. Từ Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả, giống như đây là lần đầu tiên hắn thấy vậy. Chúng ta chỉ đang đùa giỡn, không phải như lời của sắc dục thiên. Vương Khả cười khổ nói. Xong phim rồi, cửa nhỏ dưới đáy huyết trì bị lộ rồi. Đùa cái gì vậy? Người không có việc gì nên dìm tức phụ chơi á? Từ Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Nửa ngày rồi, vì sao không thấy nổi lên? Sắc dục thiên cũng tò mò. Có lẽ nàng cảm thấy hơi nhàm chán quá nên đi trước rồi. Vương Khả cười khổ nói. Không đúng, nàng đi xuống chắc chắn chưa rời khỏi đây, lòng đất huyết trì này có vấn đề. Sắc dục thiên trừng mắt. Vương Khả biến sắc. Kết thúc rồi, bảo tàng bại lộ. Không thể dùng thần thức quét dưới đáy huyết trì, chẳng lẽ bên dưới có thứ gì khác? Từ Bất Phàm tò mò nói. Nhìn một chút để biết ngay. Sắc dục thiên vùng tay lên, long bạch huyết long ở giữa không trung rít lên, há miệng hút vào. Ầm một tiếng, huyết thủy quần quận bị huyết long hút vào mồm, chỉ thấy thân hình huyết long càng ngày càng lớn, màu đỏ tươi ướt át. Huyết trì to lớn bị huyết long uống cạn. Ở dưới đáy huyết trì có vô số linh thạch bố trí trận pháp, cũng không có ai ở bên dưới cả. Vương Khả cũng trừng to mắt. Cửa nhỏ đâu? Không có cửa nhỏ. Long Ngọc đi nơi nào rồi? Sắc Dục Thiên, người cũng có lúc nhìn nhầm ư? Xem ra Vương Khả nói không sai, hắn cô vợ nhỏ kia đã nhân cơ hội trốn đi rồi. Từ Bất Phàm cười lại nói. Sắc Dục Thiên giật giật mi mắt, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ngẩng đầu hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Chuyện này không liên quan tới ta, Sắc Đường Chủ, ngươi tự nhìn nhầm cũng không thể trách ta được. Vừa rồi nàng rời khỏi đây là vì thuộc hạ của ngươi không trông coi thật kỹ, không lẽ phải giúp ngươi ngăn cản sao? Vương Khả lập tức từ chối. Sắc Dục Thiên sửng sốt, hắn cũng có ngày nhìn nhầm sao? Hừ, các ngươi tìm được chỗ này ư? Còn nữa, sao Nhấp Thanh Thanh lại tới đây, còn ở chung với đám các ngươi? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Điều này ngươi không cần hỏi Vương Khả, ta tận mắt nhìn thấy, là thuộc hạ Đồng An An của ngươi dẫn đường đấy. Từ Bất Phàm nói. Hả? Sắc Dục Thiên nghi ngờ nói. Đồng An An dẫn theo vợ chồng Vương Khả tìm đến Chu Hồng Y. Lúc đi vào đây, Vương Khả bảo Đồng An An đi gọi Nhiếp Thanh Thanh tới. Sau đó Nhiếp Thanh Thanh cũng nhanh chóng đến đây. Từ Bất Phàm nói. Đồng An An. Sắc mặt Sắc Dục Thiên trở nên âm trầm đáng sợ. Mà lúc này Đồng An An trong đám người cũng thay đổi sắc mặt. Đường chủ, đường chủ, không phải như vậy. Không phải ta dẫn bọn họ đi tìm. Ta không báo tin cho Nhiếp Thanh Thanh. Chuyện này không có liên quan tới ta đâu. Đồng An An lập tức kêu lên. Đồng An An trốn trong đám người để cười nhạo Vương Khả, nhưng mà không biết vì sao nói một vòng lại nói đến hắn. Mẹ nó, chuyện này sẽ trách hắn mất. Vì sao chứ? Đồng An An đan một vòng chạy vào quỳ xuống. Đường chủ, ngài phải làm chủ cho ta. Ta không làm, ta không dẫn bọn họ tới đây. Sắc Dục Thiên nhíu mày nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An nhanh chóng kể mọi chuyện ra. Sắc Dục Thiên vẫn tin tưởng Đồng An An. Dù sao chuyện Chu Hồng Y bị nhốt ở đây thì chỉ có Từ Bất Phàm biết, Đồng An An không biết. Nói thật dễ nghe, đám người Vương Khả chạy thẳng đến chỗ này, giữa đường không hề đi nơi khác tìm kiếm, cứ đâm đầu đến đây rồi tìm được Chu Hồng Y. Nếu không phải do người dẫn đường, sao bọn họ lại biết nơi này? Từ Bất Phàm cười lại nói. Ta cũng không biết. Đồng An An tuyệt vọng nói. Ta nghe được rõ ràng, Vương Khả kêu ngươi đi thông báo với mọi người, sau đó ngươi đi ra, rồi Nhiếp Thanh Thanh lại đến đây ngay. Không phải ngươi báo tin thì là ai? Từ Bất Phàm cười lạnh nói. Ta đang bế quan đến Thiên Đôi Châu ra, ta không biết gì cả. Đồng An An có lý mà không nói được. Đồng An An, ngươi dám phản bội ta? Sắc mặt Sắc Dục Thiên tràn đầy sát khí. Ta không phản bội, ta thực sự không có, đương chủ. Thuộc hạ trung thành tuyệt đối với ngài mà. Đồng An An lo lắng nói. Mẹ nó, sao ta lại biến thành cái đồ phản đồ? Không, không thể nào. Ai có thể chứng minh cho ngươi? Từ Bất Phàm cười lại nói. Ta chứng minh cho Đồng An An có được không? Vương Khả bên cạnh nói. Từ Bất Phàm và Sắc Dục Thiên sừng sốt. Vương Khả, ngươi đừng có làm loạn thêm nữa. Ngươi chứng minh cho ta cái gì? Mẹ nó, ngươi là kẻ địch của ta. Ngươi chứng minh cho ta thì ta càng đen đủi đấy. Đồng An An lo lắng. Vương Khả chứng minh, có người tin sao? Tất cả mọi người đều nghĩ là họ đang hát đôi. Ta rất thưởng thức tài năng của ngươi, không muốn ngươi chịu oan ức. Vương Khả thở dài nói. Cái rắm ý, ta không cần ngươi thưởng thức. Đồng An An tức giận đến mức muốn phun máu. Hả? Vì Vương Khả thưởng thức tài năng của ngươi nên ngươi đi theo hắn sao? Phản bội ta? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Không phải, đương chủ. Không phải đâu, người khác có thể chứng minh cho ta. Còn có người khác mà, Nhiếp Thanh Thanh cũng có thể khống chế một thuộc hạ của ngài. Hắn có thể chứng minh giúp ta. Đồng An An lo lắng nói. Người nói đã nổ tung. Vương Khả ở bên cạnh lắm mồm nói. Đồng An An nghẹn mặt. Mẹ nó, hôm nay không nói được việc này. Trên đảo còn có hai người có thể bị khống chế. Mau tìm bọn họ. Đồng An An lo lắng nói. Nhưng mọi người không tin Đồng An An, làm cho hắn rất là nóng lòng. Việc này phải giải thích thế nào đây? Chuyện này không liên quan đến ta. Đúng rồi, đúng rồi. Bên ngoài đảo Ma Long có một đám đệ tử ma giáo mai phục ngoài đó. Bọn họ đang đợi tín hiệu để tấn công đảo Ma Long. Đường chủ, ngài có thể đến đó nhìn xem. Ở bên kia kìa, ta không nói dối đâu. Đồng An An lo lắng nói. Thật không? Sắc Dục Thiên trầm giọng. Không sai đâu, bọn họ mai phục bên kia kìa. Đồng An An lo lắng nhìn về phía một phương hướng. Lập tức đám thuộc hạ sắc dục thiên dẫm phi kiếm bay lên trời, đi qua kiểm tra. Kiểm tra một vòng rồi bay về. Đường chủ, chúng ta đã đi theo phương hướng Đồng An An chỉ điều tra, không có hề thấy ai, đừng nói đến ạc thuyền. Một đà chủ nói. Cái gì? Đồng An An trợn mắt. Vì sao? Vì sao lại như thế? Không phải Nhiếp Thanh Thanh đã lập kế hoạch tác chiến trước rồi sao? Một đám giữ ở mai phục ở bên kia, người ở đâu? Đồng An An, người dám phản bội ta? Người cũng đã biết kết quả của những kẻ phản bội ta rồi đấy. Người đâu? Trói Đồng An An lại cho ta. Sắc Dục Thiên lạnh lùng. Không, không, đường chủ, ta vô tội, ta không hề phản bội ngươi. Đồng An An lo lắng nói. Nhưng mà không ai nghe Đồng An An giải thích hết. Đám tà ma như ong vỡ tổ nhào tới, nhanh chóng trói hắn thành một cái bánh chừng. Các huynh đệ, ta cầu xin, ta cầu xin các người. Ngày lễ Tết ta tặng mọi người rất nhiều quà rồi, ta là vô tội. Các người, ta xin các người đấy, nhờ các người xin đường chủ giúp ta đi. Đồng An An lo lắng cầu xin. Nhưng mà đám tà ma xung quanh đều lạnh lùng làm hơ, không ai cầu xin giúp Đồng An An. Điều này làm cho Đồng An An rất tuyệt vọng. Kết giao bạn bè khắp thiên hạ, bát diện linh đung, kết cục lúc mình gặp chuyện không ai thay hắn nói một lời sao? Cuộc đời hắn thất bại biết bao nhiêu chứ. Sắc đường chủ, từ đường chủ, ta cảm thấy Đồng An An vô tội, hắn không biết gì đâu. Ta tự mình tìm đến đây, các người trách nhầm rồi. Bên cạnh, Vương Khả lên tiếng xin xỏ cho Đồng An An. Tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Khả. Mẹ nó, người xin thì có tác dụng chó gì? Bây giờ đường chủ đang nghi ngờ Đồng An An phản bội, nghi hắn quay sang làm việc cho ngươi, ngươi lại đi xin giúp hắn, chẳng phải là càng tô đen thêm sao? Đồng An An trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta phải cảm ơn ngươi sao? Ta xui xẻo còn cần phải kẻ cầm đầu như ngươi xin giúp sao? Ngươi đẩy ta vào chỗ chết thì có. Xà Quật. Xà Vương nhìn Xà Quật trống rỗng, nghĩ đến bản thân lúc trước trăm cay nghìn đắng cướp bóc mới giành được tiền, vậy mà toàn bộ đã bị tên Vương Khả cướp đi hết. Nghĩ càng tức càng phẫn uất. Mẹ nó, ta khổ nhọc cướp đoạt, tất cả phải cho ngươi sao? Ta nhịn sao nổi. Đến mức Xà Vương mất đi hứng thú cướp đoạt những nơi khác luôn. Xà Vương đang đợi. Rất nhanh, có một con rắn đen đến bẩm báo. Đại vương, đám tà ma trên Thần Long Đảo ngồi thuyền ra ngoài. Con rắn kia bẩm báo. Cái gì? Tất cả ngồi thuyền? Xà Vương khó hiểu nói. Vâng, chúng ta vừa nhìn thấy có Nhấp Thanh Thanh, Chu Yếm, còn có cả cường giả ma giáo trên đảo Thần Long, còn có cả Vương Khả ở liên thuyền đi theo đấy. Con rắn kia báo lại. Vương Khả cũng đi á? Xà Vương kinh ngạc nói. Vương Khả mới vừa lên Thần Long Đảo, nó lập tức rời đi. Vì sao nhỉ? Đại vương, đại vương dặn chúng ta nhìn chằm chằm Thần Long Đảo, nhìn chằm chằm Vương Khả, và có tin tức thì chúng ta quay về bẩm báo ngay. Con rắn kia cùng kinh nói. Ma Tôn đâu? Các người có nhìn thấy Ma Tôn không? Xà Vương lo lắng nói. Không thấy Ma Tôn. Không thấy. Con rắn kia cùng kinh nói. Không thấy? Chẳng lẽ Ma Tôn không ở trên thuyền? Xà Vương kinh ngạc nói. Dù sao không thấy được, hơn nữa sắc mặt của đám đệ tử ma giáo kia trên thuyền do Nhấp Thanh Thanh chỉ huy. Con rắn kia nói. Không có Ma Tôn. Không có Ma Tôn. Tốt, tốt, tốt rồi. Xà Vương kích động nói. Đại vương, thế có cần hành động gì không? Con rắn kia tò mò hỏi. Không cần, các người đi theo nhiều sẽ dễ bại lộ. Vương Khả lạc đàn. Được, được, ta muốn cướp lại toàn bộ tài vật. Vương Khả, lần này người chắc chắn phải chết. Xà Vương giữ tận nói. Đại vương không cần chúng ta đi theo thật sao? Con rắn kia lo lắng. Đừng có nhảm, thuyền của bọn họ đi đâu, dẫn ta đi, chỉ đường cho ta, nhanh. Xà Vương lạnh lùng nói. Vâng. Con rắn kia cùng kinh đáp. Xà Vương nghe nói Vương Khả không ở bên cạnh Ma Tôn, lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, bay thẳng từ trong trướng hải ra đuổi theo. Nó nhanh chóng đuổi theo mấy chiếc thuyền ở bên trên trướng hải. Từ xa nhìn lại, nó thấy Nhấp Thanh Thanh ở trên thuyền. Xà Vương không dám làm loạn, chỉ đi theo phía xa xa, lâu lâu lộ ra đôi mắt lạnh đùng âm hiểm của Vương Khả trên thuyền. Có lẽ vì đám người Nhấp Thanh Thanh đang nóng lòng nghĩ đến sự sống chết của Chu Hồng Y, nên không ai phát hiện phía sau thuyền có một con rắn lớn đi theo. Cho đến bên ngoài đảo Ma Long, lúc mấy chiếc thuyền lớn dừng lại, Xà Vương mới chui xuống đáy biển,

Một tà ma nói. Mọi người đen mặt. Đúng vậy, chúng ta không ở đây chờ đợi, lỡ mày Nhiếp Thành Thành quay lại không tìm thấy chúng ta thì sao? Để một người ở lại, những người khác lên bờ. Một đà chủ trầm giọng nói. Để ai ở lại bây giờ? Nếu không để cái tên ngôi sao tai họa đi. Nếu không chúng ta lên bờ làm ra động tĩnh gì đó, chẳng phải là chúng ta... Một tà ma nói. Được, cứ quyết như vậy đi. Mọi người lập tức đồng ý hết. Chu Yếm nghẹn mặt. Ta không phải ngôi sao tai họa, các ngươi bị tâm thần hết à? Mặc dù Chu Yếm giải thích thì cũng chẳng được gì, mọi người không hề tin hắn. Cuối cùng Chu Yếm chỉ đành đứng trên tấm ván lớn nhất, nhìn đám thuộc hạ của Chu Hồng Y lên bờ. Nhớ kỹ chúng ta ở đâu, lỡ Nhất Thành Thành quay về tìm ngươi, ngươi dẫn nàng đi tìm chúng ta. Một tà ma nói. Chu Yếm nghẹn mặt. Mẹ nó, vì sao ta lại phải xui xẻo như thế này chứ? Chuyện này không hề liên quan tới ta, ta lại bị tai bay vạ gió mà. Chu Yếm muốn nói lý nhưng mà không hề có ai nghe. Phiền muộn, Chu Yếm chỉ đành ngồi xồm trên ván gỗ, vẽ vòng tròn nguyên rủa mọi người. Mẹ nó chứ. Mọi người đã đi xa, sương mù dày đặc không nhìn thấy bóng người. Chu Yếm càng nghĩ càng giận. Quái vật khốn kiếp, lại đập thuyền của chúng ta, còn làm cho ta cõng nổi nữa. Có bản lĩnh thì ngươi đừng có chạy. Thứ đồ gì thế? Chu Yếm tức giận chửi ầm lên. Ào một tiếng, ngay khi hắn mắng xong, nước biển trước mặt bốc lên, sau đó một cái đầu rắn từ trong biển nhô ra. Quái vật đánh nát thuyền quay về, đã ở ngay trước mặt Chu Yếm. Chu Yếm ngạc nhiên. Ta nói chơi mà, sao ngươi quay về thật à? Xà Vương quay về, thật ra nó không hề trốn xa. Sau khi phát hiện ra đám tà ma kia rời đi, chỉ còn một người ở lại, Xà Vương cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng rất là vui vẻ. Mẹ nó, quá tốt rồi. Xà Vương ngoi đầu lên, làm cho Chu Yếm hoảng sợ. Chu Yếm, đã lâu không gặp. Xà Vương giữ tận nói. Xà Vương, sao ngươi lại tới đây? Ta không trêu chọc gì ngươi cả, trong bụng ta cũng không có kìm lòng. Đại gia, ngươi muốn nói gì vậy? Ta vô tội mà. Chu Yếm rất hoảng sợ. Chuyện của chúng ta tính sau, ta cũng không muốn kim long giả cả. Ta hỏi ngươi, Vương Khả đâu? Xà Vương gằn giọng nói. Vương Khả? Chu Yếm kinh ngạc nói. Không sai, Vương Khả đâu? Vừa rồi hắn còn ở trên thuyền, bây giờ sao không thấy? Xà Vương gằn giọng nói. Chu Yếm biến sắc. Mẹ nó, ta đang gánh tội cho Vương Khả sao? Người gây tai họa lần này là Vương Khả? Người dám mắng ta? Xà Vương há miệng to như chậu máu. Không có. Xà Vương, không liên quan tới ta. Vương Khả đi lên bờ rồi, ta không biết đâu. Chu Yếm hoảng sợ cầu xin tha thứ. Vương Khả đi đến đảo Ma Long sao? Hắn đến đó làm gì? Xà Vương ép hỏi. Chu Yếm không dám giấu giếm, kể ra mọi chuyện lúc trước. Người nói ma tôn vẫn lạc, trong ma giáo loạn, các người đến cứu Chu Hồng Y. Sau đó lúc ở đảo Thần Long, Vương Khả còn có một phu nhân. Xà Vương trừng mắt nhìn về phía Chu Yếm. Đúng vậy. Chu Yếm gật đầu một cái. Sắc mặt Xà Vương trở nên khó coi. Ma tôn đã mất, Vương Khả trôi giạt trên biển hơn một tháng, một nam một nữ ở chung với nhau. Là giả, ma tôn kia là giả. Ta bị lừa. Vương Khả, tên khốn kiếp này. Xà Vương đã hiểu ra mọi chuyện. Cái người đe dọa hắn không phải là ma tôn, khó trách phải ngồi theo thuyền băng. Mẹ nó, từ lúc nào mà ma tôn phải ngồi thuyền nhỏ? Giả, hoàn toàn là giả mà. Giống một tiếng, Xà Vương giống to, lao về phía Chu Yếm, giống như là muốn ăn hắn luôn vậy. Tức quá mà. Nếu nó bị ma tôn lấy hết tiền tài thì không sao, nhưng nó lại bị Vương Khả lừa gạt, sao nó nuốt cục tức này chứ? Xà Vương, ngươi hỏi gì ta cũng nói, ngươi đừng có ăn ta. Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Vương Khả đâu? Vương Khả đâu? Xà Vương gầm to. Ta không biết. Ta nhớ ra rồi, lúc ở Long Tiền Trấn ngươi dựa vào mùi để tìm ta và Vương Khả. Bây giờ ngươi dùng mũi người đi. Chu Yếm lo lắng nói. Đó là vì trên đường đi các ngươi để lại ký hiệu, ta dựa vào đó để xác định phương hướng đại khái. Nhưng bây giờ gió biển đã thổi tan hết mùi rồi, ta làm sao mà tìm được? Hơn nữa bọn họ đã lên đảo rồi, sao ta tìm ra? Xà Vương gào thét về phía Chu Yếm. Không muốn đừng có ăn ta. Ta không biết đâu, ta có bao tải. Bao tải này là do Đồng An An dùng để bắt ta. Ngươi ngửi đi, rồi xem có đầu mối nào không. Đồng An An ở xung quanh, chung một chỗ với Vương Khả. Ngươi cứ thử đi. Chu Yếm hoảng sợ nói. Xà Vương dùng mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Yếm. Nhìn một hồi lâu, cuối cùng Xà Vương híp mắt nói. Được, ta thử xem. Ngươi đi theo ta lên bờ. Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ ăn ngươi ngay. Ta muốn đợi ở đây. Chu Yếm hoảng sợ nói. Vậy thì ta ăn ngươi trước. Xà Vương quát. Ta nghe lời ngươi, nghe ngươi, đi theo ngươi. Chu Yếm hoảng sợ. Xà Vương lập tức cõng Chu Yếm bơi trên bờ biển rộng. Bọn họ nhanh chóng bơi lên bờ cách đó không xa. Mà ở một bên khác, có một tà ma về báo tin. Ta nói Chu Yếm là sao trổi mà, các người mau đến nhìn đi. Sao vậy? Ồ, con rắn nổ thuyền lớn của chúng ta ở chung với Chu Yếm sao? Các người xem đi. Đâu, đâu? Ờ kìa, nhìn, ta đã nói rồi mà, tiền ngôi sao tai họa này, đúng là ngôi sao tai họa. Mẹ nó, Chu Yếm đang làm cái gì vậy? Một đám tà ma tức hồn hển. Không thích hợp, không thích hợp chút nào. Chu Yếm phá hỏng kế hoạch của Nhất Thanh Thanh. Vì sao? Chúng ta bắt hắn rồi lại hỏi cho rõ. Không được, đừng có đánh rắn động cỏ. Ta đoán là chuyện không đơn giản như suy nghĩ của chúng ta đâu. Nếu không thì chúng ta đi xem thử. Được. Đám người đi theo, cuối cùng đi đến một cửa động. Đó là Xà Vương sao? Hắn dẫn Chu Yếm đi, còn đánh ra một cái hang động theo mạch nước ngầm làm gì? Một tà ma tò mò hỏi. Đi, đi theo đi. Tên Chu Yếm này đúng là ngôi sao tai họa mà. Đừng để ta biết ngươi phản bội đường chủ, nếu không ta giết chết ngươi. Đi, chúng ta đi xuống dưới đuổi theo mạch nước ngầm. Một đám tà ma chui xuống dưới đất rất nhanh, toàn bộ biến mất không thấy. Cùng lúc đó trên đảo Ma Long, trong sơn cốc Vạn Huyết Trì vang vọng tiếng chiến đấu. Sau cuộc chiến, Đồng An An chỉ ra đám người ngồi thuyền lớn, nói chứng cớ là bọn họ, lập tức thuộc hạ của Sắc Dục Thiên đi đến điều tra. Đáng tiếc trên biển lớn không hề có con thuyền nào. Đồng An An nói láo, hắn lập tức bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Sắc Dục Thiên càng tỏa sát khí đối với Đồng An An. Không phải ngươi nói thuộc hạ của Chu Hồng Y đến rồi sao? Người đâu? Thứ không biết sống chết dám lừa ta. Đồng An An bị oan, Vương Khả cầu xin giúp hắn, chỉ là không chứng minh trong sạch cho Đồng An An được, mà càng làm cho hắn bị nghi ngờ nặng hơn. Mẹ nó, Vương Khả, tất cả là do ngươi làm hại, ta vô tội. Đồng An An uy phẫn gào lên. Sao ngươi không biết phân biệt tốt xấu chứ? Ta chứng minh ngươi trong sạch là đang giúp ngươi, vậy mà ngươi lại lật lọng vụ vu oan cho ta. Mẹ nó, đúng là lòng tốt gặp phải kẻ lòng lang dạ thú. Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Ta không muốn người giúp ta chứng minh ta trong sạch. Ta không cần người chứng minh. Đồng An An gào lên. Được, vậy ta không chứng minh giúp người nữa. Ta muốn nói với tất cả mọi người, Sắc đường chủ, Tử đường chủ, các người nghe cho kỹ đây. Đồng An An không hề vô tội. Hắn dẫn chúng ta đến đây tìm Chu Hồng Y, sau đó hắn tự mình đi thông báo cho Nhất Thành Thành. Từ đầu đến cuối hắn đã phản bội các người, hắn đã bị ta kêu gọi đầu hàng. Bây giờ nghe theo chúng ta đấy. Vương Khả trịnh trọng nói. Bỗng nhiên Sắc Dục Thiên từ bất phàm dùng ánh mắt lạnh nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, Vương Khả, người muốn ta chết đúng không? Vương Khả, người nói bậy, ta không hề quan hệ gì với ngươi, ta vô tội, ngươi đừng có vu oan cho ta, ta không hề làm gì cả, ngươi là nói bậy, ngươi nhanh chóng chứng minh ta trong sạch đi. Đồng An An kinh hãi kêu to. Đồng An An thấy sát khí trên người Sắc Dục Thiên mạnh như là thế, bây giờ hắn không kêu oan, vậy thì không còn cơ hội kêu oan nữa. Đồng An An, ngươi quá đáng. Ta chứng minh ngươi trong sạch thì ngươi nói không cần. Ta chứng minh ngươi không trong sạch thì ngươi lại kích động muốn ta chứng minh ngươi trong sạch. Cuối cùng ngươi muốn như thế nào? Sức chịu đựng của ta là có giới thiệu nha. Mẹ nó, cóc ba chân khó tìm, người hai chân đầy đất. Ta chỉ tuyển công nhân thôi, không ai không thay thế được. Thế giới này thiếu một người vẫn xoay như thường. Vương Khả tức giận trừng mắt. Đồng An An nghẹn mặt. Đường chủ, ngài đừng có nghe hắn nói bậy, hắn đang muốn làm hại ta đấy. Đồng An An tuyệt vọng nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Nhưng mà ánh mắt Sắc Dục Thiên nhìn Đồng An An không hề có sự khoan dung, lạnh như băng, làm cho người ta sợ hãi. Đúng rồi, nhân dịp các ngươi ở đây, Thiểm Điện Thần Tiên của ta ở đâu? Bỗng nhiên Từ Bất Phàm mở miệng hỏi. Thiểm Điện Thần Tiên? Ở trong tay Vương Khả. Trong tay Vương Khả kìa. Bỗng nhiên Đồng An An kích động chỉ về phía Vương Khả. Đồng An An hy vọng bản thân còn có chút tác dụng, làm cho hai đường chủ tha thứ cho hắn. Ồ. Từ Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Từ đường chủ, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không lấy Thiểm Điện Thần Tiên của ngươi. Lời của Đồng An An các ngươi cũng nghe được sao? Làm gì tin được câu nào của hắn chứ? Ta có lòng tốt giúp hắn, hắn còn kén cá chọn canh. Hắn nói ta có thì ta có thật sao? Ngươi đừng có mắc lừa hắn. Vương Khả ở bên cạnh nói. Cái dám ấy, kẻ lừa gạt chính là ngươi. Vương Khả, ta tận mắt thấy Trần Thiên Nguyên đưa Thiểm Điện Thần Tiên cho ngươi, lúc ở Chu Tiên Trấn, ngươi còn dùng nó để đặt bẫy ta. Nó ở ngay tại trên người của ngươi. Đồng An An cầm tức nói, ngươi kêu gào cái gì? Cũng chẳng phải là ta làm mất thiểm điện thần tiên của Từ Đường Chủ, là ngươi làm mất ấy. Không có khả năng vì ngươi nói hai câu mà trách nhiệm sẽ đưa lên người khác được. Ta không lấy thiểm điện thần tiên trong tay ngươi, ngươi hét đến với ta là được gì không? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Vương Khả nhìn về phía Từ Bất Phàm. Từ Đường Chủ, lúc ở Chu Tiên Trấn đúng là ta đã dùng thiểm điện thần tiên, nhưng mà lúc đó Mạc Tam Sơn cũng ở đó, sau khi sử dụng xong đã bị Mạc Tam Sơn cầm đi rồi. Hả? Từ Bất Phàm nhíu mày lại. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Là thật hay giả? Ngươi lừa chúng ta đúng không? Ngươi cũng biết rồi đó, lão già Mạc Tam Sơn luôn nhìn ta không vừa mắt, nhiều lần muốn hại ta. Đúng là lúc đó ta dùng thiểm điện thần tiên làm bẫy dập, bao vây Đồng An An. Nhưng mà Mạc Tam Sơn tới đó, hắn cướp đám người Đồng An An đi. Ngươi cảm thấy ta giữ được thiểm điện thần tiên sao? Vương Khả hỏi. Con hàng Mạc Tam Sơn này, Vương Khả vu oan cho hắn không hề có chút gánh nặng nào hết. Dù sao hắn cõng nổi cũng không phải là một hai ngày. Sắc mặt Từ Bất Phàm đen lại, nàng quay đầu nhìn Đồng An An, giống như đang đợi hắn giải thích. Ta lúc đó ta hôn mê, ta không biết gì hết. Nhưng tên Vương Khả này cực kỳ giàu hoạt, nói không chừng vẫn còn ở trên người quán đấy. Từ Đường Chủ, ngài cứ thử tìm là biết. Đồng An An khốn khổ nói. Từ Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả, trong lòng Vương Khả cũng căng thẳng. Điều tra sao? Ngươi mà tìm ta thì ta lộ mất. Được rồi, ta không sao. Từ Đường Chủ, ngươi lục soát đi. Nhưng mà nếu không lục soát ra, ngươi có thể cho ta một cách công bằng không? Vương Khả tự nhiên nói. Vương Khả phối hợp làm cho sắc mặt Từ Bất Phàm trở nên khó coi. Chẳng lẽ thiểm điện thần tiên của ta không ở trên người của Vương Khả thật? Công bằng? Từ Bất Phàm híp mắt nói. Đúng vậy, nếu thiểm điện thần tiên không có ở trên người ta, xin ngài lập tức giết chết Đồng An An. Vương Khả nói thẳng. Cái gì? Đồng An An cả kinh kêu lên. Mẹ nó, Vương Khả, người có cần đuổi cùng giết tuyệt như vậy không? Ta rất thất vọng về hắn. Cái loại người này ta cũng không muốn thu nhận nữa. Ta có ý tốt giúp hắn, vậy mà hắn không biết tốt xấu, trực tiếp giết chết là được. Vương Khả nói thẳng. Nếu như lục soát ra được thì sao? Đồng An An tức giận nói. Lục soát ra? Vậy thì mời trực tiếp giết ta, ta cam tâm tình nguyện chịu sự tru sát của Từ Đường Chủ. Vương Khả nói thẳng. Vương Khả nói rất quyết tuyệt. Nhưng Vương Khả không sợ. Vương Khả có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ trù. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm này không đến lúc sống chết thì không bao giờ chém ra. Bây giờ bị bắt, nếu như có thể giết được một nguyên anh cảnh, có lẽ tình huống sẽ khác. Đến lúc đó bản thân bốc phét một trận, nói không chừng sẽ được thả tự do luôn. Đáng tiếc, sẽ lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm ra. Thôi, sống chết trước mắt, ai còn quan tâm cái đó nữa. Vương Khả nói rất dứt khoát. Nếu trên người hắn mà có thiểm điện thần tiên thì giết chết Vương Khả, nếu là không có thì giết chết Đồng An An. Phối hợp nhiệt tình như thế làm cho Từ Bất Phàm trần chờ, mà Đồng An An thì lại mở to hai mắt nhìn. Không, thiểm điện thần tiên chắc chắn nó không ở trên người Vương Khả. Nếu không sao hắn dám dứt khoát như thế? Đường Chủ, Đường Chủ, chắc chắn là thiểm điện thần tiên bị Vương Khả giấu đi rồi, không thể ở trên người hắn. Đường Chủ. Bỗng nhiên Đồng An An hoảng sợ kêu lên. Mẹ nó, không điều tra ra thì ta sẽ chết, ta không muốn chết. Đồng An An, ngươi đừng lo, ta sẽ không sao đâu. Để cho Tử Đường Chủ điều tra một lần, chắc chắn sẽ lục soát thiểm điện thần tiên trên người ta, đến lúc đó ngươi sẽ được tự do. Vương Khả ở bên cạnh khuyên nhủ. Cái rắm ấy, Vương Khả, ngươi muốn hại ta, ngươi muốn hại ta. Trên người ngươi hoàn toàn không có thiểm điện thần tiên, ngươi muốn hại ta. Không, Tử Đường Chủ, ta vô tội, ta thu lại những lời đã nói trước đó. Tên Vương Khả không có thiểm điện thần tiên tí nào, chắc chắn roi đã bị hắn giấu ở chỗ khác, hoặc đã bị Mạc Tam Sơn lấy đi rồi. Đồng An An hoảng sợ kêu to. Mẹ nó, Đồng An An, người nói thiểm điện thần tiên của ta trên người của Vương Khả là ngươi, nói không ở trên người của Vương Khả cũng là ngươi, ngươi lại đang đùa giỡn ta sao? Từ Bất Phàm lạnh giọng nói. Đồng An An sợ sệt. Số ta khổ quá, vì sao lại thế này chứ? Đủ rồi. Một tiếng kêu cách đó không xa vang lên. Lại nhìn thấy Chu Hồng Y mở to mắt đỏ ngầu nhìn Sắc Dục Thiên, Từ Bất Phàm. Sắc Dục Thiên, Từ Bất Phàm, không phải các người muốn lệnh bài của ta sao? Muốn ta ủng hộ các người sao? Được, ta có thể ủng hộ các người đề cử giáo chủ mấy, nhưng các người không được phép làm thương tổn thanh nhi của ta, còn có Vương Khả, Đồng An An và và những người đi theo Thanh Nhi để đến cứu ta. Nếu các người không làm khó bọn họ, ta sẽ phối hợp với các người. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Ồ. Bỗng nhiên Sắc Dục Thiên nhìn về phía Chu Hồng Y. Người dùng mê tâm thuật với ta, người nghĩ đệ nhất đường chủ là mù lòa sao? Nếu ta không phối hợp với các người tuyệt đối đừng có mơ tưởng mở cửa Thủy Tinh Long Cung. Chỉ khi nào ta muốn, các người mới thực hiện được. Nếu các người dám làm khó người Thanh Nhi, vậy thì ta vĩnh viễn không cho các người như ý. Chu Hồng Y ta nói được làm được. Chu Hồng Y giữ tợn nói. Sắc Dục Thiên híp mắt nhìn Chu Hồng Y, sắc mặt của Từ Bất Phàm trở nên khó coi. Hồng Y, ta chỉ là... Chu Hồng Y hừ lạnh, nghiêng đầu không quan tâm tới Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm khổ sở cúi đầu. Được, ta cho ngươi một cơ hội. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Nhốt Nhiếp Thanh Thanh lại, còn có Vương Khả, Đồng An An lại, những người khác ở đây trông coi. Nếu Chu Hồng Y dám phản kháng, lập tức giết chết bọn chúng. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Vâng. Một đám thuộc hạ Sắc Dục Thiên trả lời. Lập tức Vương Khả, Đồng An An, còn có cả Nhiếp Thanh Thanh bị thương ngất đi, cũng bị pháp bảo trói bên cạnh Vạn Huyết Chỉ. Hơn nữa ở trên cổ còn đeo một thanh đao. Hồng Y, lần này không thể trách ta được. Từ Bất Phàm bước lên mở xiềng xích cho Chu Hồng Y. Nhưng mà từ đầu đến cuối hắn không hề quan tâm tới Từ Bất Phàm, làm cho Từ Bất Phàm rất đau lòng. Đi thôi, đừng có làm chậm trễ thời gian nữa. Chờ người mở ra cửa Thủy Tinh Long Cung, ta sẽ đưa Thanh Nhi rời khỏi đây. Ta không quản những chuyện khác của các người, các người cũng đừng có trêu chọc ta. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Mời. Sắc Dục Thiên gật đầu một cái. Chu Hồng Y liếc nhìn Thiếp Thanh Thanh đang bị thương hôn mê, ở trên mặt nở một cười khổ dịu dàng. Thanh Nhi, nàng chờ ta, ta sẽ quay về đón nàng ngay. Nói xong, Chu Hồng Y nhìn về phía đám đệ tử đang trông coi Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh và Đồng An An. Trong lúc ta không ở đây, nếu các người dám động đến một cọng tóc gáy trên người của bọn họ, ta đảm bảo dù Sắc Dục Thiên có che chở các người, ta cũng sẽ cho các người chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Chu Hồng Y tràn đầy sát khí nói. Đám tà ma trông coi Vương Khả thay đổi sắc mặt. Bọn họ còn nghĩ đợi ba vị đường chủ rời đi, bọn chúng có thể vơ vét vòng tay chữ vật của ba người Vương Khả. Không, bây giờ Chu Hồng Y đã mở miệng uy hiếp như vậy, giống như là cảnh cáo bọn họ vậy. Đừng xem thường lời thề của Chu Hồng Y. Trong tất cả đường chủ ma giáo, Chu Hồng Y là người nói được làm được, không ai cản nổi. Vâng. Đám thuộc hạ Sắc Dục Thiên gật đầu. Huyết long to lớn trên đỉnh đầu nuốt sạch tất cả huyết chân nguyên ở trong Vạn Huyết Chỉ, sau đó xông lên lưng Sắc Dục Thiên, hóa thành một hình xăm huyết long dữ tợn và bá đạo. Đi. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Ba đường chủ đi ra khỏi sơn cốc Vạn Huyết Chỉ, để lại đám thuộc hạ của Sắc Dục Thiên trông coi nơi này, không có bất kỳ ai đến quấy rầy. Vương Khả đôi mắt nhìn Chu Hồng Y rời đi, sắc mặt liên tục thay đổi. Chính là loại sát khí này, chính là loại vẻ mặt tê liệt này, mẹ nó, làm sao mới mời được Chu Hồng Y đến công ty thần vương của ta làm người phát ngôn đây? Vương Khả câu mày nói. Đồng An An bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, người đã bị nhốt vậy rồi, vậy mà còn nghĩ đến cái công ty rách nát kia. Người sống được ra ngoài hay không còn chưa biết. Đảo Ma Long. Lúc trước, đám người Nhiếp Thanh Thanh, Vương Khả lên đảo, chia ra bốn đường tìm Chu Hồng Y. Lúc Từ Bất Phàm và Nhiếp Thanh Thanh đánh nhau, người ở hai đường khác cũng phát hiện ra. Bọn họ nhanh chóng chạy về phía huyết Vạn Huyết Trì. Nhưng sơn cốc Vạn Huyết Trì đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ Ma Long đảo. Hai đường thuộc hạ của Chu Hồng Y không thể đến gần được. Lúc này hai đường thuộc hạ của Chu Hồng Y đã tụ họp lại. Nhìn thấy Chu Hồng Y, Sắc Dục Thiên, Từ Bất Phàm đi từ trong Vạn Huyết Chỉ ra, hai thuộc hạ của Chu Hồng Y mờ mịt. Không phải Chu Yếm nói Chu Đường Chủ bị bắt sao? Chẳng phải vẫn bình thường như vậy sao? Chúng ta bị Chu Yếm lừa rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Trong sân cốc Vạn Huyết Chỉ, một đám thuộc hạ Sắc Dục Thiên trông coi Vương Khả, Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả nhìn chằm chằm Vạn Huyết Trì một thời gian thật dài. Huyết chân nguyên trong Vạn Huyết Trì đã bị Long Huyết hút sạch, phía dưới rỗng tuếch, còn có rất nhiều linh thạch xếp thành trận pháp tỏa ra ánh sáng. Kỳ lạ, người đâu? Vương Khả nhíu mày không thể nào hiểu được. Lúc đó Long Ngọc chui vào trong Vạn Huyết Trì, nói ở dưới đáy có cửa đi nhỏ đi vào, nhưng mà làm gì có cửa nhỏ, mà Long Ngọc thực sự chui vào bên trong mà.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một thuộc hạ của Sắc Dục Thiên đi tới. Vương Khả, bây giờ ngươi có thể đi ra, đi theo ta. Một tà ma mở cửa giúp Vương Khả. Đồng An An sửng sốt. Cái quái gì vậy? Vương Khả cũng choáng váng. Có chuyện gì vậy? Ngươi là ai chứ? Còn đến mở trói cho ta ra ngoài. Đồng An An nghệt mặt. Vì sao? Vì sao lại thả Vương Khả? Đường chủ có biết không? Người muốn chết đúng không? Đồng An An tức giận mắng. Tà ma kia trừng mắt nhìn Đồng An An. Là đường chủ cho ta đến đây mời Vương Khả. Đồng An An nghệt mặt. Sắc Dục Thiên bổng người đến đây mời Vương Khả. Vì sao chứ? À, vị này, sao Sắc Dục Thiên lại bảo ngươi đến mời ta? Vương Khả khó hiểu nói. Trước quảng trường Thủy Tinh Long Cung, các vị đường chủ đang tiến hành nghi thức lên ngôi cho thánh tử, nên bảo ta đến mời ngươi. Vương Khả, ngươi cứ đi theo ta là được. Tà ma kia nói. Thánh tử? Vương Khả sừng sốt gật đầu một cái. Cứ như vậy, trong ánh mắt phụng phịu của Đồng An An, Vương Khả đi theo đám tà ma ra khỏi Vạn Huyết Trì. Trong sơn cốc, ngoài đám tà ma canh gác ra, chỉ có Đồng An An và Nhiếp Thanh Thanh đang hôn mê. Mẹ nó, ta không làm môn đồ của ngươi. Cái này không tính. Đồng An An buồn bực gầm rú. Vương Khả đã được đưa dưới quảng trường Thủy Tinh Long Cung. Trên quảng trường có mấy trăm tà ma tụ tập ở đây. Bọn họ cung kính nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Trên quảng trường có 5 bảo tọa. Ở phía bắc nhìn một bảo tọa lớn nhất, trên đó thánh tử đang ngồi, nhìn xung quanh bốn phía. Mà bảo tọa hai bên có Sắc Dục Thiên, Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y, còn có một vị trí để trống. Tất cả mọi người đều yên lặng, giống như đang đợi ai đến, tình cảnh rất trang nghiêm. Vương Khả bị áp giải đến, bỗng nhiên tất cả mọi người nhìn lại, nhìn cho trái tim Vương Khả đập nhanh. Ồ, nơi này yên tĩnh, các ngươi nhìn gì ta? Chẳng lẽ đang đợi ta tới? Thái tử đăng cơ thì có quan trọng đến vậy à? Vương Khả cổ quái nói. Vương Khả, người đúng là không biết xấu hổ. Ba đường chủ chúng ta ngồi đợi người tới, ai cho ngươi tự tin đó? Từ Bất Phàm cười lạnh. Sắc Dục Thiên cũng lạnh lùng liếc Vương Khả. Chu Hồng Y đen mặt. Không phải đợi ngươi, đợi đại nhất đường chủ. Ôi, ta nói rồi, vừa rồi ta áp lực cho ta lớn quá, bây giờ nhẹ nhõm hơn nhiều. Vương Khả gật đầu. Vương Khả, là ta muốn tìm ngươi. Ta mới vừa tỉnh ngủ, đã bị Sắc Dục Thiên gọi ra đây, nói cho ta đăng cơ làm giáo chủ. Ta nghe bọn họ nhắc tới ngươi, mới biết được ngươi ở đây. Sao ngươi không đến tìm ta? Thánh tử lo lắng nói. Ta bị bọn họ giam lại, không thể tìm ngươi được. Vương Khả cười khổ nói. Nhanh qua đây. Thánh tử lo lắng kêu. Đầu óc của thánh tử chỉ là đứa bé 6-7 tuổi, sao có thể biết được thế cục phức tạp xung quanh. Các vị, thánh tử gọi ta, ta có thể ra được không? Vương Khả nhìn về phía hai tà ma đang áp giải mình. Hai tà ma đen mặt không nói lời nào. Các người giữ Vương Khả làm gì? Thả hắn ra. Thánh tử lo lắng nhảy dựng lên. Xem ra thánh tử muốn tự mình đi xuống tìm đám tà ma áp giải Vương Khả gây chuyện. Sắc mặt của mấy tà ma kia cứng đờ, nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Thả hắn ra. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Vâng. Mấy tà ma kia thả Vương Khả ra đi xuống. Sắc Dục Thiên quay đầu nhìn về phía thánh tử, ngưng trọng nói. Thánh tử, Ma Tôn đã vẫn lạc, hôm nay bốn đường chủ đến đây đề cử ngươi làm la giáo chủ, mời ngươi đăng cơ, mong ngươi sẽ hợp tác. Hợp tác đương nhiên là hợp tác rồi, trời vui như thế các ngươi nên chơi từ sớm. Thánh tử vui vẻ đáp. Sắc Dục Thiên gật đầu một cái. Ở trong quảng trường này, dẫn theo bài vị đẳng cấp trong ma giáo, ngươi là giáo chủ tương lai, tạm thời ngồi trên bảo tọa giáo chủ. Bốn đường chủ chúng ta ngồi ở bảo tọa bên dưới, những đà chủ đệ tử bình thường có thể đứng, mong là... Sắc Dục Thiên giải thích, nhưng thánh tử hoàn toàn không nghe. Hắn chạy qua chỗ Vương Khả, vui vẻ kéo Vương Khả đi. Vương Khả, đi theo ta đi, hôm nay bọn họ tổ chức một trò chơi, ngươi đi theo ta ngồi xuống xem. Sắc Dục Thiên nói rồi, lát nữa chơi sẽ rất vui. Thánh tử vui vẻ dắt tay Vương Khả. Thánh tử là một đứa trẻ, làm gì có chuyện kiên nhẫn nghe Sắc Dục Thiên nói hết. Hắn chỉ thấy Vương Khả thì vui rồi, lôi kéo Vương Khả ngồi xuống. Đám đệ tử bốn phía không dám nói lời nào, sắc mặt ba đường chủ đã cứng đờ. Bởi vì thánh tử kéo Vương Khả đến bảo tọa trống ở bên kia, muốn Vương Khả ngồi xuống đó. Đó là vị trí của đệ nhất đường chủ, không được phép ngồi. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Mẹ nó, thánh tử không hiểu chuyện, ngươi còn không biết lớn nhỏ hay sao? Ngươi dám ngồi vào vị trí đệ nhất đường chủ, ngươi muốn chết sao? Ta không muốn ngồi, ta bị thánh tử kéo tới đây, chuyện này không liên quan tới ta. Sắc Dục Thiên, nếu đại nhất đường chủ không tới, vì sao Vương Khả không thể ngồi ở đây? Thánh tử không vui nói. Thánh Từ chỉ là đứa nhỏ, đầu óc không thông minh, làm sao nhìn ra được chuyện phức tạp ở trong đó. Hắn chỉ cảm thấy Sắc Dục Thiên không hiểu nhân tình, trước đây Ma Tôn cũng chưa từng từ chối hắn đâu. Ma giáo có quy củ, mỗi người chỉ có một bảo tọa. Bảo tọa của đệ nhất đường chủ này, nếu đệ nhất đường chủ không cho phép thì không ai được ngồi. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Phải có chủ nhân bảo tọa cho phép mới được ngồi sao? Thánh Tử không thoải mái nói. Không sai, mỗi người có một vị trí riêng, vị trí của mình chỉ có thể ngồi ở chỗ của mình. Sắc mặt Thánh Tử lạnh lùng nói. Được, không ngồi thì không ngồi. Hừ, quỷ hẹp hòi. Vương Khả, đừng quan tâm hắn, ngươi ngồi bên cạnh ta đi, ghế ngồi này của ta rất lớn, một mình ta không ngồi đủ đâu. Thánh Tử kéo Vương Khả đi về phía bảo tọa màu đen. Sắc Dục Thiên, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm trong nháy mắt mở mắt nhìn chừng chừng. Mẹ nó, bảo tọa Thánh Tử chính là bảo tọa trước đây Ma Tôn ngồi, cũng chính là giáo chủ ma giáo. Người cho rằng Vương Khả ngồi xuống bảo tọa cao hơn chúng ta một bậc, người nói chúng ta sẽ có cảm giác gì đây? Thánh Tử, nếu không, được rồi, ta đứng đây cũng tốt. Vương Khả cười khổ nói. Ta muốn ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngồi. Thánh Tử bỗng nhiên kéo hắn xuống. Kéo một cái, Vương Khả lảo đảo cứ như vậy ngồi xuống. Bịch một tiếng, ngay khi Vương Khả ngồi xuống ghế giáo chủ, tất cả tà ma đều nhìn hắn bằng ánh mắt chết người. Vị trí giáo chủ ngươi được ngồi sao? Sắc mặt ba đường chủ cũng trở nên khó coi. Thánh Tử lập tức ngồi bên cạnh Vương Khả, cực kỳ vui vẻ. Cứ như vậy, Vương Khả lấy thân phận tù phạm ngồi xuống bảo tọa của giáo chủ, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Không liên quan tới ta, ta từ chối rồi mà, ta không muốn ngồi ở đây, ta là bị ép mà. Vương Khả lung túng nói. Đám người đen mặt lại. À, mình nghỉ đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.